Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 890. Góc truyện audio.com. Hạ Trạch Vũ thân thể nhỏ không thể thấy cứng đờ. Nhưng cô cũng không có chú ý tới, thấy đối phương không nói lời nào, cảm thấy là mình suy nghĩ nhiều, Hạ Trạch Vũ rõ ràng ngoan ngoãn ở trong phòng bệnh, chạy ra làm gì? Ăn điểm tâm xong, bệnh nhân liền phải xếp hàng trở lại trong phòng bệnh theo thứ tự. Nhưng là trong đám người nháo chút xíu ngoài ý muốn, hai bệnh nhân không biết vì sao liền dùng beng lên, các y tá vội vàng đi khuyên can. Trong đó một bệnh nhân trực lăng lăng đứng tại chỗ, khi nhìn đến người bên cạnh cách đó không xa, đưa ngón tay chỉ đi qua, hắn. Hắn, chú ý tới y tá vội vàng đi tới kéo tay hắn ta xuống, nhìn thân thể cao lớn của 032, còn có một thân khí tức không dễ chọc khẩn trương nói, 085, anh qua đây. Bệnh nhân không nghe y tá nói, chỉ nam, nhân, mồm miệng không rõ nói ta đã thấy, mới vừa, y tá đau đầu nói, tốt rồi, tôi biết anh gặp qua hắn, anh đừng đảo loạn có được hay không, ngay ở chỗ này ngoan ngoãn chờ lấy, cũng không cần tự mình một người chạy trở về phòng bệnh trước buổi sáng hôm nay để cho tôi dễ tìm. Trầm Mộc Bạch nhìn thấy còn tưởng rằng y tá gặp được phiền toái gì, vừa muốn đi lên, liền bị Hạ Trạch Vũ một bên kéo lại. Cô quay đầu lại, trông thấy đối phương cụp xuống mí mắt nhìn chằm chằm cô. Trầm Mộc Bạch đau đầu, nghĩ thầm, bản thân chẳng lẽ đóng vai một cái nghề nghiệp còn ra bệnh nghề nghiệp hay sao, nơi này còn có một cái phiền phức chờ lấy cô xử lý đây. Thế là thu bước chân về nói, được rồi, chúng ta đi bên kia xếp hàng thật tốt trước. Bên kia bệnh nhân còn đang chỉ 032, y tá một bên quả thực đau đầu đến. Không được còn đang thấp giọng dỗ dành, dù sao nếu là hai người bắt đầu xung đột liền phiền toái. Gặp, đối diện ánh mắt nhàn nhạt liếc qua đến một chút, nam nhân rất nhanh xoay người sang chỗ khác. Bệnh nhân trong cổ họng lời nói tạm ngừng, lập tức yên tĩnh trở lại. Y tá tưởng rằng bản thân khuyên can tạo nên tác dụng, vội vàng lôi kéo tay bệnh nhân nói, tốt rồi, chúng ta trước ngoan ngoãn đứng ở chỗ này. Thời tiết mưa. Xem xong rồi, cô ấy không trở về. Lừa đảo, gần đây thời tiết đã dần dần chuyển lạnh, thời điểm sáng sớm dậy, bệnh viện giống như là bao phủ một tầng mờ mịt mơ mơ hồ hồ, ngay cả cây cối nơi xa đều không thể thấy rõ. Trầm Mộc Bạch lấy cho chính mình nước nóng, đánh răng xong, dùng khăn mặt rửa mặt xong. Cô mấy ngày gần đây ngủ được vẫn rất tốt, đại khái là bởi vì không lại. Cảm nhận được cô ánh mắt dính chặt áp lực trong lòng ít đi không ít. Thay đổi áo khoác trắng của y tá, cô đẩy cửa ra đi ra ngoài, chậm rãi ngáp một cái. Thời điểm đi ăn điểm tâm, đại bộ phận y tá đã đến. Bữa sáng là sữa đậu nành bánh quẩy còn có tang bao, tham khảo hình ảnh ở vị diện em gái ta không thể nhận hoan nghênh như vậy, Trầm Mộc Bạch ăn đến say sưa ngon lành, mặt dạn mày dày hướng nhân viên căng tin muốn nhiều hơn một phần, lúc trở về chỉ nghe thấy mấy y tá nói ai, buổi sáng hôm nay tôi làm sao không thấy được Tiểu Chu nha. À tối hôm qua không phải Tiểu Chu trực ban sao, cô đều quên. Không có nha, tôi biết cô ấy trực ban, nhưng là đều cái giờ này, cô ấy còn không có tới ăn điểm tâm. Có thể là có bệnh nhân sớm tỉnh rồi a hát, chậm trễ thời gian. Cùng đúng ai, thời gian này cũng là như vậy qua, cũng không biết lúc. Nào trôi qua, các y tá đàm luận vài câu, liền không lại nói. Các y tá là do bác sĩ dậy sớm chút, bọn họ ăn điểm tâm xong, liền bắt đầu công tác chuẩn bị. Một đám người đi ở một chỗ, bởi vì khu vực phụ trách khác biệt cho nên liền tờ cửa phân nhánh tách ra. Mấy y tá cùng Trầm Mộc Bạch mới vừa đi không được mấy bước liền nghe được một trận tiếng thét chói tai kinh khủng. Cách chương,